Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2496, chương 2497, Hoàng đế cõng nồi. Một đường dùng tốc độ nhanh nhất Đông Dương trong phủ, liền đuổi gấp đến cất giữ gia tộc thành viên trọng yếu mệnh nguyên hồn bài bí khố. Bước vào nháy mắt, Đông Dương Ly Ca thân hình liền như bị sét đánh lần nữa, kịch liệt lắc một chút. Nhìn thấy cấp báo là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Bí khố phía tây chăm chú bày đặt tại các trên kệ từng mặt trên ngọc bài đã nhao nhao vỡ nát thành phấn. Toàn bộ bí khố phía tây bày đặt tất cả đều là Đông Dương gia dòng chính tinh anh tử đệ mệnh nguyên hồn bài. Những này cái gọi là dòng chính tinh anh tử đệ, tất cả đều là Đông Dương gia gần 200 năm dài kỳ. Tiếp tục đối hậu bối con cháu đích tôn quan sát, chắc thí, so sánh sau lựa chọn đi ra ngày sau có tương đối cao tiềm lực trưởng thành. Có đảm nhiệm chức vị quan trọng cùng một mình gánh vác một phương năng lực con cháu đích tôn. 200 năm không ngừng tăng tuyển xuống tới, tổng cộng chọn lựa ra đáng giá trọng điểm bồi dưỡng dòng chính tinh anh tử đệ. Tập trung ở nơi này mệnh nguyên hồn bài. Bất quá 181 khối mà thôi, nhưng bây giờ, trong đó 133 khối, toàn bộ đều nát. Đổi nói, bọn họ Đông Dương ra đời sau trong tinh anh bảy thành toàn bộ xong đời. Cái này nháy mắt, Đông Dương Ly Ca đau lòng đơn giản không thể thở nổi. Trong đôi mắt già nua chọc lệ chảy dài, tại cái này 133 tên trước mất tích bí ẩn. Hiện tại lại triệt để tuyên cáo tử vong Đông Dương gia tinh anh con cháu đích tôn trong. Có một cái, vẫn là hắn thân đích tôn, đó là hắn coi trọng nhất đời sau, thậm chí dự định làm thành đời sau gia chủ đến bồi dưỡng. Hiện tại, lại mạc danh kỳ diệu tử vong. Bất quá, đi qua vô số mưa to gió lớn Đông Dương Ly Ca, rất nhanh liền ngừng chính mình bi thương. Gọi tới đồng dạng một mặt bi thương Đông Dương Tiêu, cùng trông coi cái này bí khố thủ kho người. Ngươi là lúc nào phát hiện những này mệnh nguyên hồn bài vỡ vụn? Đông Dương Ly Ca cẩn thận hỏi thăm về tới. Hồi lão tổ tông, chúng ta trước ti ngày hôm đó đêm phòng thủ mạc này nguyên hồn bài bí khố. Ta hôm nay là ban ngày trực luân phiên, giao tiếp lúc hết thảy bình thường. Ước chừng tại ta tiếp giữ bí mật kho sau nửa canh giờ. Trong bí khố đột nhiên liền vang lên dày đặc tiếng tạch tạch. Sau đó ta ngay đầu tiên cấp báo cấp gia chủ. Thủ kho người chỉ Đông Dương Tiêu nói ra. Đông Dương gia thế hệ này gia chủ là đương nhiệm thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Vỡ vụn là thế nào vỡ vụn? Là sở hữu mệnh nguyên hồn bài trong cùng một lúc vỡ vụn. Vẫn là dần dần vỡ vụn. Đông Dương Ly Ca lần nữa hỏi thăm về đến. Những chi tiết này rất trọng yếu, có trợ giúp hắn làm ra một số trọng yếu phán đoán. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thủ kho người lúc này mới đáp nói. Về lão tổ tông, sở hữu những này mệnh nguyên hồn bài, hẳn là trong cùng một lúc vỡ vụn, cơ hồ là tại một cái hô hấp bên trong. Cái này 133 mai mệnh nguyên hồn bài liền toàn bộ vỡ vụn. Cùng một thời gian vỡ vụn, đạt được đáp án Đông Dương Ly Ca sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Bởi vì loại tình huống này, bình thường đều là đồ sát, mà lại là có tổ chức đồ sát. Muốn để 133 cái tù binh đồng thời hồn phi phách tán, cũng là đạo cảnh cũng rất khó làm đến. Đại lượng nhân thủ. Đông Dương Ly Ca cảm giác hẳn là có đại lượng nhân thủ đồng thời động thủ đồ giết bọn hắn Đông Dương ra huyết mạch. Tiêu, ngươi là khi nào cho ta biết chuyện này, có hay không chậm trễ thời gian? Đây là Đông Dương Ly Ca hỏi Đông Dương Tiêu. Hồi lão tổ, ta ước chừng là một khắc đồng hồ trước hướng ngươi cấp báo chuyện này, nhưng là ngươi tại lạc ấp hoàng cung nguyên nhân, Ngọc Giản tin khẩn ngươi thẳng đến nửa khắc đồng hồ trước mới thu đến. Đông Dương Tiêu nói ra, một khắc đồng hồ, đó là hắn trong hoàng cung vừa hòa hoàng đế nói tới việc này. Đông Dương Ly Ca mày nhíu lại chăm chú, phất phất tay, vẫy lui trừ Đông Dương Tiêu bên ngoài sở hữu tộc nhân. Người biết hôm nay hoàng đế tìm lão phu đi làm cái gì sao? Đông Dương Ly Ca hỏi, cái này cũng không phải là ngươi cùng lão phu đẩy về trước đo như thế. Lần này hoàng đế tìm lão phu qua, là muốn cho lão phu đảm nhiệm mới đại thủ tế. Đông Dương Ly Ca lời nói, khiến cho Đông Dương Tiêu đầu tiên là vui vẻ. Sau đó mi đầu cũng nhíu chặt đứng lên. Lão tổ, cái này không hợp với lẽ thường a. Theo trước chúng ta suy đoán, cái này mất tích con cháu, rất có thể là hoàng đế ra tay. Nếu như nói hoàng đế mưu đồ đã lâu, như vậy bắt sống nhiều con em như vậy, có thể là vì xem như ngươi đảm nhiệm đại thủ tế sau khống chế chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ vừa mới quyết định để ngươi đảm nhiệm đại thủ tế, liền giết chết ta Đông Dương ra nhiều như vậy dòng chính tinh anh. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Làm như vậy, hoàng đế căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt a. Chẳng lẽ nói, cái này 133 tên tinh anh tử đệ, không phải hoàng đế bắt đi? Có khả năng, Đông Dương Ly Ca gật gật đầu. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không một cái khác khả năng? Thập làm sao có thể? Mời lão tổ chỉ điểm. Đông Dương Tiêu nói ra. Năm đó bởi vì ti thần lão tổ tông nguyên nhân, ta Đông Dương gia tại tổ thần điện một mạch trong độc đại mấy ngàn năm, đến nay vẫn không có tiêu trừ ảnh hưởng. Bây giờ hoàng đế lão nhi để cho ta đảm nhiệm đại thủ tế lúc, lại trước một bước chém giết ta Đông Dương gia bảy thành ta dòng chính tinh anh tử đệ, để cho ta Đông Dương gia không tộc nhân có thể dùng, càng cũng không đủ có thể ngược lại tin cậy tộc nhân đến khống chế tổ thần điện. Lão tổ tông nói là, đây là hoàng đế lão nhi sớm chém giết ta Đông Dương gia con cháu, để phòng lão tổ tông đảm nhiệm đại thủ tế sau ta Đông Dương gia lần nữa phát triển an toàn. Đông Dương Tiêu thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Đúng vậy a, xảo phụ làm khó không gạo suy. Đông Dương Ly Ca thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Mà lại, loại này bình ổn thủ đoạn, không phải cũng là hoàng đế lão nhi ưa thích dùng nhất thăng bằng thủ đoạn sao? Nhưng là, Đông Dương Tiêu một mặt kinh ngạc, nhưng là lão tổ tông, làm rõ ràng như thế, hoàng đế liền không sợ triệt để chọc giận lão tổ tông ngươi sao? Dù sao hoàng đế thay đổi tổ thần điện đại thủ tế, căn mục đích chỉ là đổi một cái có thể thụ hắn ảnh hưởng, thụ hắn khống chế càng thêm tôn trọng hoàng quyền đại thủ tế a. Hắn làm như vậy hoàn toàn là tại rơi lên thạch đầu nện từ bản thân chân. Đối với hắn hoàng quyền bảo hộ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây cũng là ta nghi hoặc chỗ. Nhưng là chuyện này trừ hoàng đế có năng lực làm còn có thể là ai? Xác thực như thế, cái này đối ta Đông Dương gia. Đơn giản, vừa nhắc tới điểm này, Đông Dương Ly Ca khóe miệng liền biến đến vô cùng đắng chát. Vừa muốn nhậm chức đại thủ tế, chuẩn bị đại triển quyền cước tái hiện Đông Dương gia vinh diệu. Có thể cái này còn chưa bắt đầu đâu. Đông Dương gia huyết mạch lực lượng liền lọt vào như thế nhất kích chí mệnh. Lão tổ, vậy những thứ này con cháu đích tôn chết, muốn hay không thông chi các tộc thân thuộc cho bọn hắn phát tang? Đông Dương Tiêu xin chỉ thị, người đều chết, còn phát cái gì tang? Mà lại giá trị thời khắc mấu chốt này, nếu là có ngoại nhân biết ta Đông Dương gia 133 tên con cháu đích tôn sớm tối ở giữa toàn bộ tử vong, đôi kia ta Đông Dương gia ảnh hưởng. Vâng, ta biết phải nên làm như thế nào. Đông Dương trong phủ một trận thiên đại phong ba. Ngay tại Đông Dương Ly Ca cùng Đông Dương Tiêu thống khổ cùng nghi hoặc trong lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Nhưng là hoài nghi loại vật này tựa như là mang cây gai một dạng, chỉ cần mọc rễ nảy mầm qua một lần liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. vĩnh viễn không cách nào thanh trừ. Tuy nhiên từ lý trí cùng cá nhân lợi ích rằng, hoàng đế hẳn là sẽ không cũng không có khả năng làm như thế. Nhưng là từ khả năng bên trên, cùng đế quốc trên lợi ích, hoàng đế lại là khả năng nhất nhân tuyển. Đông Dương Ly Ca đối nhân tôn hoàng Cơ Long bất mãn cùng hoài nghi. Như vậy như là một khỏa độc thảo một dạng, mọc rễ nảy mầm, mà hoàng cung cùng tuần tra trong ti, đạt được hoàng đế giao phó bí giám cùng tuần tra ti nhân mã. Chính khẩn cấp an bài một nhóm tinh anh nhân thủ, lao tới bốn phương tám hướng, trọng điểm lấy tay điều tra Đông Dương gia con cháu đích tôn mất tích án. Cao cứ hoàng cung đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng Cơ Long, lại không biết mình đã cực kỳ vô tội thay người khác đọc một lần nổi. Nhất là thay hắn cực kỳ khó chịu cùng chán ghét Diệp Chân đọc một lần nổi. Cùng một giây, chuyện này kẻ đầu têu Diệp Chân đang thận Long Châu thời tự trong không gian, tỉ mỉ quan sát vừa mới giọt trăm giọt từ Đông Dương ra con cháu đích tôn thể nội luyện ra Đông Dương huyết mạch về sau, chính mình nguyên linh vấn tâm khóa biến hóa. Không sai, Đông Dương gia 133 tên con cháu đích tôn mệnh nguyên linh bài đồng thời phá toái, cũng là Diệp Chân làm ra tới. Về phần nhượng nhân tôn hoàng Cơ Long cõng nồi, lại không phải Diệp Chân ý. Diệp Chân trước từ Đông Dương trong phủ bắt đến cái này 133 tên Đông Dương gia con cháu đích tôn về sau, liền đem bọn hắn một mực vây ở Thận Long Châu bên trong. Trong khoảng thời gian này chiến sự bận rộn, Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian đi xử trí bọn họ, mà lại từ trong cơ thể của bọn họ luyện hóa rút ra Đông Dương huyết mạch, cũng là một kiện có chút tốn thời gian sự tình. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Chân chỉ cần thoáng rảnh rỗi, ngay tại làm chuyện này. Lại thêm hôm nay từ Bình Nghi Quân Thành tiến về Hiển Thánh Thủy Phủ, Diệp Chân liền tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, mượn Thận Long Châu gấp trăm lần thời tự không gian lực, đem sau cùng một bộ phận Đông Dương gia con cháu đích tôn thể nội Đông Dương huyết mạch đều đề thuần luyện hóa đi ra. Đương nhiên, loại này đề thuần luyện hóa dưới, cái này 133 tên Đông Dương con cháu thân thể, tự nhiên mà vậy liền triệt để mất đi sức sống, nhưng là thần hồn vẫn còn, mà lại Diệp Chân nhất cắm thẳng có xử trí. Hôm nay toàn bộ luyện hóa Đông Dương huyết mạch hoàn tất, Diệp Chân liền muốn xử trí những này Đông Dương con cháu thần hồn. Thả không có khả năng, giữ lại càng là phiền phức, cho nên Diệp Chân vung tay lên. Thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên, liền đem cái này 133 đầu có được thần hồn mạnh mẽ lực lượng thần hồn nuốt chửng lấy đi vào. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang xoắn một phát, liền toàn bộ trong cùng một lúc hồn phi phách tán. Cái này mới tạo thành Đông Dương gia 133 tên Đông Dương gia dòng chính tinh anh tử đệ mệnh nguyên. Hồn bài đồng thời vỡ vụn, gây nên Đông Dương Ly Ca hiểu lầm. Bất quá, cũng liền Diệp thật không biết. Diệp nếu thật là biết, còn thật hy vọng dạng này hiểu lầm nhiều đến mấy cái lên. Dù sao không phải mỗi người đều có thể có nhượng hoàng đế cho mình cõng nồi thời cơ. Diệp Chân đạo cung trong, nhất đại đoàn mang theo vài phần nóng rực hỏa khí Đông Dương một mạch độc hữu tinh huyết, chậm rãi nhỏ lên đã vô hạn tới gần Diệp Chân nguyên linh vấn tâm khóa diễm quang xiềng xích. Trong chớp mắt, vấn tâm khóa diễm quang xiềng xích quang hoa đại phóng, căng cứng xiềng xích tựa như là bị buông lỏng rào chụp một dạng, thoáng trở nên rộng rãi một chút xíu, nhượng vấn tâm khóa xiềng xích cách Diệp Chân nguyên linh thoáng xa một chút điểm. Diệp Chân trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, xem ra huyết mạch độ tinh khiết còn chưa đủ, còn vô pháp triệt để giải trừ vấn tâm khóa. Bất quá, độ tinh khiết không đủ, lại có thể thử một chút lượng, nhìn xem có thể hay không lấy lượng thủ thắng. Diệp Chân ánh mắt rơi ở một bên này nhất đại vạc chừng gần cân tản ra độc hữu diễm quang khí tức Đông Dương một mạch.